Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng lại tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê phong kiến mang tên là Những Người Vợ Nhà Phú Hộ của tác giả Uyển Nhi. Hãy giúp A Tũng đề xuất video và kênh mới bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Những Người Vợ Nhà Phú Hộ. Trời nhá nhem tối, khách khứa người nào người đấy đã say khướt. Bộ dáng chân nam đá chân chiêu, vẫy tay từ biệt ông Phú Hộ Lê. Miệng thì liên thanh, nói những câu chúc mừng, sớm sanh quý tử. Hôm nay ông Phú Hộ Lê, Lê Bắc, người giàu nhất cái làng Nhĩ, cưới thêm người vợ thứ năm. Bữa tiệc rượu ê hề ngày hôm nay là tiệc báo hỷ, nói đi thì cũng phải nói lại. Đầu năm nay, Lê Bắc vừa tổ chức tiệc báo hỷ cưới bà Tư, vậy mà chưa đầy nửa năm lại tổ chức tiệc rượu cưới bà Năm. Chẳng rõ liệu cuối năm nay ông ấy có cưới thêm bà Sáu và nào vào cửa hay không. Lê Bắc trên mặt tràn ngập ý cười, vừa cảm ơn vừa tiễn mấy vị khách rời đi, rồi chả buồn nhìn bãi chiến trường ở ngoài sân mà đi thẳng vào nhà. Đám người ở lấp ló thấy khách khứa đã về, ông chủ cũng đã đi vào, thì nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mấy bàn tiệc. Này, mày nói xem, bà Năm vào cửa thì ông chủ có còn cưng chiều bà Tư nữa không? Con ở thắt hai cái bím tóc hai bên, người bận bộ đồ chắp vá lỗ chỗ, vừa dọn đống chén ở trên bàn, vừa nói chuyện với người bên cạnh. Mày bé bé cái miệng hộ tao đi, để cho ai mà nghe thấy, chỉ có nước mà dừ đòn. Con ở búi tóc cao, liếc mắt nhìn con ở thắt bím tóc cảnh cáo. Ôi dào, có ai nghe thấy đâu mà sợ. Với lại, tao nói có cái gì quá đáng đâu. Con thắt bím tóc bĩu môi, giọng điệu không mấy vui vẻ. Khi bị lên mặt, từ phía sau hai con ở, một người đàn bà có mái tóc hoa râm, mặc bộ quần áo trên người đã sờn màu đi đến. Người đàn bà đưa tay cốc cho hai con ở một cái vào đầu, giọng nói không vui. Sao mày biết là không ai nghe thấy hả bông? Con xa nó nhắc mày không có thừa, đừng có mà tỏ thái độ nọ kia, rồi đến lúc bị đòn thì đừng có gào cái mồm lên mà kêu đau đấy. Người đàn bà dùng đôi mắt không mấy vừa ý nhìn bộ dáng con bông đang ôm đầu bị cốc đau, khuôn mặt ấm ức. Sao dì chín lại cốc đầu con? Lỡ rồi sau này con không cao lên được thì sao? Con bông mếu máo. Chứ tao không cốc đầu mày, rồi tao đợi cho bà cả Lê cho mày ăn đòn như tử hả? Khôn hồn thì bớt bớt cái miệng lại đi cho tao, không là tao cho mày ra vườn ngủ với dế đấy con ạ. À, bà Chín không thèm quan tâm sắc mặt đang mếu máo của con bông. Mấy đứa người ở đang dọn dẹp xung quanh thấy bà Chín bước ra thì không dám dỉ tai nhau to nhỏ nữa. Con Sa đứng một bên cũng không cả dám ngẩng đầu. Nó làm thinh, vờ như không biết chuyện gì, tay thoăn thoắt đem đống thức ăn thừa còn lại ở trên bàn dồn vào cái thau nhỏ. Tao nói rồi đấy, tụi bay phải giữ cái mồm cái miệng cho tốt vào, kẻo không còn mạng mà mỗi tháng nhận tiền lương đâu. Bà Chín đảo mắt qua đám người ở một lượt rồi xoay người đi. Trước khi đi, bà còn không quên lạnh giọng cảnh cáo đám kẻ ăn người ở phải biết giữ mồm giữ miệng. Trong số người ở, có người là người mới, nhưng cũng có đứa là người cũ. Ít nhiều vẫn có người thấu hiểu sâu sắc mấy câu mà bà Chín nói. Nếu như đã là người ở trong nhà ông Phú Hộ Lê, thì tốt nhất là chúng nên giả câm giả điếc. Bên trên bảo gì, thì bên dưới cứ nghe như vậy cho lành. Chứ mà lắm mồm lắm miệng, thì chẳng biết trước được liệu có bị đòn, hoặc có khi là bị bán đi nơi khác một cách không thương tiếc. Cái đám người này sao mà lắm mồm thế chứ lại. Để con ra ngoài con cho chúng nó một trận. Đằng sau cánh cửa gỗ, có con ở ở bên buồng của bà Tư nhíu mày không vui. Sau đó nó hai bước thành một muốn phóng ra ngoài. Thôi, đừng có so đo. Đến cuối cùng có khi người thiệt lại là mình đấy. Người đàn bà trẻ tuổi đưa tay ngăn không cho con ở xông ra ngoài. Gương mặt của bà Thanh Tú, mày liễu, mắt đào, môi hồng răng trắng. Tất cả đường nét trên gương mặt hài hòa mềm mại. Mái tóc đen óng, búi gọn bằng một cây châm bạc. Người bạc mặc một bộ áo tấc gấm màu xanh, trông gương mặt xinh đẹp cùng với khí chất thanh tao. Không thể nào đoán ra nổi số tuổi thực của bà. Đấy không ai khác, chính là bà Tư, Tư Hương, là vợ thứ tư của ông Phú Hộ Lê. Nhưng mà chúng nó nói vậy mà làm sao nghe lọt tai được. Cái gì mà lạnh nhạt chứ. Cái con hổ lê tinh kia thì nó có gì tốt hơn bà. Con người hầu của bà Tư dậm chân, bất bình nói. Thế ngay cả em cũng không giữ mồm giữ miệng thế hả My? Người ta đã là bà Năm, em gọi hồ ly này hồ ly kia làm sao được. Huống hồ gì, chúng nó nói có sai đâu. Bà Tư nắm tay con My kéo nó vào. Vừa đi bà vừa không ngừng đảo mắt, nhìn bốn phía, xem thử xem vừa rồi có ai ở quanh đây hay không. Nhưng mà... Con My trong lòng đã biết lỗi, nhưng miệng vẫn cứ chống chế. Bà cả, người ta là vợ chính thức, còn chưa nói gì. Em nói một người làm lẽ như bà Tư của em đây, thì làm gì có tư cách mà lên tiếng chứ? Bà Tư tiếp lời, đoạn xoay người nhìn con My, giọng điệu tuy bình thường, nhưng vẫn nghe ra được sự ẩn ẩn chua chát. Cái danh bà Tư nghe thì ghê đấy, nhưng nó chỉ là cái tên mà người ta dùng để gọi những người đàn bà làm vợ lẽ cho người khác mà thôi. Dĩ nhiên là đã là vợ lẽ thì làm gì có quyền lên tiếng. Huống hồ chi, từ trước tới nay, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Trong căn nhà này, sau ông Phú Lê, thì người có quyền lên tiếng nhất là bà cả Lê. Trước vì bà là vợ cả, là chính thất, được ông Phú Lê băng dầu cau sang cưới hỏi đàng hoàng. Sau là đứa con trai duy nhất của ông hiện tại, cũng là trôi từ trong bụng bà cả Lê mà ra. Ấy vậy, nhưng bà cả Lê trước sau đều rất tôn trọng ý kiến muốn cưới vợ lẽ của chồng. Vậy nên, ông Phú Lê hết lần này đến lần khác cưới từ bà hai, bà ba, bà tư. Đáng nói hơn cả là bà cả Lê còn tự mình đi cưới thêm lẽ về cho chồng. Người bà cả Lê cưới về chính là bà Năm vừa bước chân vào cửa ngày hôm nay. Một cơn gió đêm thổi qua, làm cho cả bà Tư lẫn con My không nhịn được mà rùng mình. Bà Tư Lê đưa hai tay xoa xoa vào nhau, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo trên trời, buông một hơi thở dài đoạn nói. Trời lạnh rồi, đi về thôi kẻo ốm. Thế là hai chủ tớ dắt díu nhau đi, khuất bóng sau dãy hành lang. Trời tờ mờ sáng, bà cả Lê, bà Ba, bà Tư và cả bà Năm đều đã tập trung ở ngoài gian chính. Bà Năm cẩn thận dâng chén trà xanh còn bốc hơi nghi ngút cho bà cả. Xem như là ra mắt, bà cả Lê cũng chẳng làm khó dễ gì, vui vẻ nhận lấy chén trà xanh, còn hào phóng tặng cho bà Năm vài món trang sức, coi như là quà gặp mặt. Hôm qua còn chưa kịp nhìn rõ em Năm, nay nhìn rõ rồi mới thấy. Đúng là một người đẹp đấy, chị cả đúng là có mắt chọn người quá. Bà Ba nâng chén trà xanh lên nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn bà Năm, một thân áo dài gấm hồng, ngồi ở phía đối diện, giọng điệu hòa nhã. Em Ba quá lời, nhìn em Năm vậy thôi, chớ tuổi đời còn nhỏ. Những chuyện sau này vẫn là mong em Ba, em Tư chỉ dẫn nhiều hơn. Bà cả Lê tựa người vào thành ghế, nở một nụ cười hiền hậu. Ôi dào, Chị cả cứ lo xa. Em Năm nói gần nói xa thì cũng có quan hệ với chị cả. Hẳn là ở nhà cũng được người lớn dạy dỗ tốt. Gả qua đây lại còn có cả chị cả. Làm sao đến lượt chúng em phải rúng tay chỉ dẫn em ấy làm gì? Em thấy chị nói có đúng không hả em Tư? Bà Ba vừa nói vừa đưa cái khăn tay trắng lên, khẽ lau lau khóe mép. Giọng của bà vẫn hòa nhã. Những lời bà Ba nói không sai. Bà Năm là em họ hàng xa của bà Cà Lê. Mấy ngày trước, bà Cà Lê vừa ngỏ ý bảo ông Phú rằng là thấy bà Tư ra vào cửa cũng đã hơn nửa năm nay, nhưng vẫn chưa có thai. Đâm ra cũng có chút lo, muốn ông Phú Lê nhân lúc này cưới thêm một người vợ nữa. Người này là em gái họ hàng xa của bà. Ông Phú Lê lúc ấy còn có chút không muốn, nhưng sau khi nghe bà Cà Lê thuyết phục, lại nhìn thấy tranh vẽ của bà Năm thì lập tức đồng ý. Bà Tư đang ngồi nhâm nhi chén nước chè xanh cho ấm người thì đột nhiên bị nhắc tên, nhất thời không kịp phản ứng, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn mọi người. Thấy tất cả đang đưa ánh mắt chờ đợi nhìn mình, phải ho khan chữa cháy. Những lời chị Ba nói không sai. Bọn em được như hôm nay không phải là do chị cả một tay dạy dỗ hay sao? Tất nghĩ sau này em Năm cũng là người trong nhà với mình, chị em chúng mình đùm bọc yêu thương nhau là được. Bà Tư sau khi ho khan xong mới đáp. Em Tư, hôm nay trong người em không khỏe à? Bà Cà Lê rất hài lòng với câu trả lời của bà Tư. Nhìn sắc mặt của bà Tư không tốt, cho nên thiện chí hỏi một câu. Chắc là tối ngày hôm qua em đi dạo muộn, bị cảm mạo một chút xíu xíu thôi, trong người cũng có chút không có thoải mái. Bà Tư chỉnh lại cọng tóc mai trước mặt. Nói với bà Cà Lê là như vậy, nhưng thực chất mấy ngày gần đây, bà Tư đã cảm thấy trong người mình không khỏe, ăn uống so với trước cũng nhạt miệng hơn mấy phần. Mỗi một lần thấy đồ ăn, có chút chán, chả muốn động đũa. Lưng và gáy lúc nào cũng cảm thấy đau. Sắc mặt vì thế mà trở nên gầy gò hơn. Nè, nếu mà thấy không ổn ở đâu thì phải sai người đi mời ông đốc tờ ngay cho kịp, chứ không bệnh trở nặng thì nguy, nghe chưa? Bà Cả Lê quan tâm nói. Chị Cả nói đúng đấy. Em Tư còn trẻ, phải cần giữ gìn sức khỏe cho tốt. Sau này còn có thể cùng em Năm cố gắng duy trì hương hỏa cho ông. Bà Ba cười cười nhìn bà Tư, biết rằng những lời bà Ba nói là đang cạnh khóe mình. Chưa đẻ được con cho ông Phú, cho nên ông mới cưới thêm bà Năm về. Trong lòng bà Tư trào dâng lên chua xót. Con cái là phúc của trời, dù có muốn mà trời không cho thì biết phải làm sao cho đặng. Nửa năm qua, bà Tư hết đi chùa cầu con, làm việc thiện nguyện, cũng như là uống rất nhiều thuốc bổ của ông lang, ông đốc, để có thể nâng cao cơ hội cấn bầu. Nhưng chính bà cũng chẳng hiểu vì cái lý gì mà càng uống lại càng chẳng thấy có dấu hiệu gì là hiệu quả. Sau khi biết ông Phú đã đồng ý cưới em họ của bà Cả Lê về, mục đích là để kéo dài hương hỏa, bà Tư trong lòng không mấy vui vẻ. Cộng thêm việc không thích uống mấy cái thứ thuốc tây đắng, khó chịu. Mấy tháng nay bà Tư đã bỏ thuốc mà ông Đốc kê cho. Dần dần số thuốc mang từ chỗ ông Đốc về đã chất đống ở góc tủ. Dạ, em biết. Em cảm ơn chị cả và chị ba đã quan tâm. Trong lòng bà Tư chua xót, nhưng ngoài mặt chỉ có thể nở một nụ cười nhạt, hướng về phía bà Cả Lê và bà Ba, cúi đầu cảm ơn. Bà Năm năm nay mới tròn 19, sắc xuân mơn mởn, tóc dài ngang hông, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ của con gái mới lớn. Hôm nay bà bận bộ áo dài bằng lụa trắng, trên ấy thêu những cánh lá sen cùng với những bông hoa sen và búp sen hồng đang dần nở. Bộ đồ như càng tô điểm cho sự tươi trẻ, căng tràn sức sống. Thực ra lúc nhìn thấy bà Năm thì không chỉ có bà Ba ghen tị, mà đến cả bà Cả Lê lẫn bà Tư, người có nhan sắc cũng không kém gì bà Năm, cũng phải thầm ghen tị. Tuy nhiên thứ mà bà Tư ghen tị không phải là sự xinh đẹp tươi trẻ của cô gái kia, mà chính là dù cho bà Năm có im lặng như thế nào thì vẫn làm cho người ta cảm giác như bừng bừng sức sống, sự khát khao, hy vọng. Thứ mà bà Tư cũng không biết từ bao giờ mình đã đánh mất. Có lẽ là lúc dần dần nhận ra sự yêu thích của ông Phú Lê dành cho mình đã vơi đi. Hoặc có khi chính là ngày mà ông Phú Lê quyết định phản bội lại lời hứa mà rước thêm bà vợ thứ năm về nhà. Tuy là em họ của bà Cả Lê, nhưng nhà bà Năm lại không giàu có và quyền uy như nhà bà Cả. Không những đã nghèo, mà trong nhà của bà Năm còn có một cậu em trai thân mang trọng bệnh, phải chạy chữa thuốc thang khắp nơi. Thành ra lâu dần, nhà bà Năm đã mang nặng một món nợ. Chính vì vậy, dù cha mẹ bà Năm không muốn thì cũng phải bấm bụng theo ý của bà Cả Lê, gả đứa con gái lớn nhà mình cho ông Phú. Đổi lại, bà sẽ cho họ một số tiền lớn để trả nợ, cũng như trang trải cuộc sống sau này. Nói một cách dễ nghe, thì bà Năm là được bà Cả Lê đi hỏi cưới đàng hoàng. Còn nói một cách khó nghe hơn, thì là bà Năm được bà Cả Lê tung tiền để mua về cho ông Phú. Xưa giờ tính tình của bà Năm nhút nhát, cộng với việc trước khi bước chân vào nhà ông Phú đã được bà Cả Lê sai người sang dạy dỗ, thành ra trong lòng của bà Năm tự nhiên hình thành suy nghĩ sợ hãi, dè chừng đối với bà Cả Lê. Bởi từ miệng người ta, bà Năm biết được bà Cả Lê cũng đâu có phải thực sự hiền lành như vẻ bề ngoài của bà đâu. Từ lúc dâng nước cho bà Cả Lê đến bây giờ, bà Năm vẫn nhấc mực ngồi yên tại chỗ, cẩn thận lắng nghe câu chuyện của bà Cả và hai người vợ còn lại của ông Phú. Tuy hiểu hết toàn bộ câu chuyện cũng như sự đấu đá ngầm giữa các bà, biết được ý tứ chăm chọc của bà ba, nhưng bà Năm không dám thốt ra một câu, một từ. Bà Năm muốn dùng sự trầm lặng để hạ thấp sự tồn tại của mình hết mức có thể, tránh cho mình đột nhiên trở thành tấm bia của các bà vợ khác. Ấy thế nhưng, bà Năm nào đâu biết, từ đầu đến cuối, bà vẫn từng giây, từng khắc bị xăm soi. Trước khi bà Tư và bà Năm vào cửa, người được ông Phú Lê yêu chiều nhất là bà ba. Mấy năm qua, bà ba đã quen ỷ vào cái sự yêu thương của ông Phú Lê mà không coi ai ra gì. Có lúc ngay đến cả bà Cả, bà ba cũng dám nói mấy câu móc họng. Ấy thế nhưng, từ khi bà Tư là cô đào hát nức danh sắc nước hương trời ở trên phố huyện bước chân về đây, thì địa vị của bà ba đã giảm sút không ít. Cũng may là tính tình của bà Tư không có khôn khéo như bà Cả, cũng không có giỏi ăn nói lấy lòng như bà ba. Cho nên dù ông Phú Lê có rất mực yêu chiều, thì cũng không ít lần ông Phú Lê và bà Tư cãi nhau. Tất nhiên là những lần ông Phú Lê và bà Tư cãi nhau thì lại là cơ hội tốt để bà ba chen chân vào, thu hút lại sự chú ý của ông Phú. Chưa để cho bà ba lấy lại vị thế của mình, thì bà Năm đã nối tiếp bà Tư bước chân vào cửa. Đàn ông, ai mà chả tham của ngon vật lạ, ông Phú đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Vậy nên mọi sự cố gắng của bà ba trong thời gian qua thì như đổ sông đổ bể. Hỏi làm sao bà ba không giận, không ghét cay ghét đắng bà Năm. Em Năm làm sao thế? Sao lại ngồi im thiên thít thế? Xem ra mặt mũi không khỏe hả? Liệu có khi nào rồi lại giống em Tư đổ bệnh? Ôi chào, vừa mới vào cửa nhà mình mà đổ bệnh là không tốt. Coi bảo mấy đứa nó hầm canh bổ, uống cho đặng có sức mà hầu ông. Chứ mà ôm yếu như em Tư thì chẳng có làm ăn được gì đâu hen. Bà ba khẽ đanh mặt nhìn bà Năm, rồi ra vẻ thân thiết mà nói. Sau câu nói ấy, tất cả ánh nhìn đều nhìn vào bà Năm. Ngay cả bà Tư thường không để ý những chuyện ngoài rìa, cũng đưa mắt nhìn sang. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Một câu này của bà ba nào có đơn giản, chỉ là nhắm vào bà Năm. Hẳn là còn muốn nhắc nhở bà Tư, thân thể có khác gì con ma bệnh, không có sức hầu hạ phục vụ cho ông Phú đây mà. Bà Năm đột nhiên bị điểm danh thì cũng giống như bà Tư lúc nãy, nhất thời không biết trả lời ra sao. Theo bản năng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bà Cả Lê. Thế mà, bà Cả Lê chỉ ung dung nâng chén trà nhấp một ngụm, không hề có ý định quan tâm đến. Bà ba nhìn bộ dáng luống cuống của bà Năm thì cố nhịn cười. Bà Tư nhớ lại ngày đó mình cũng bị bà cả và bà ba làm khó dễ, trong lòng bỗng đồng cảm. Thế nhưng đều là phận vợ lẽ, bà đồng cảm với bà Năm, nhưng chắc gì bà Năm đã đồng cảm lại. Phải rồi, chị ba nói cái gì cũng có lý. Chỉ là em bệnh, nhưng cũng không có ngủ đến tận trưa. Cơm nước cũng chưa cần người ta phải dâng đến tận giường. Người em yếu, nhưng tay chân của em so với một số người còn linh hoạt lắm chị ba ạ. Bà Tư cười khẽ, giọng nói nghe ra cũng có chút khác thường. Ê, biết làm sao được. Tại cái hông của chị nó đau đấy, cái eo của chị nó mỏi lắm đấy. Ây, thật là ngại. Bà ba nói đoạn đưa cái quạt lên che nửa miệng, e thẹn. Ôi dào, thế có khi chị ba lại sắp có em bé rồi cũng nên. Mấy này ông ở bên buồng chị, đúng không? Bà Tư nghe ra có ý khoe khoang trong câu nói của bà ba, thì mặt không đổi sắc. Em... Bà ba nhất thời nghẹn họng. Ai mà chả biết, sau khi bà cả Lê vào cửa nhà không bao lâu, thì bà ba cũng được ông Phú rước về. Số năm bà ba hầu hạ bên cạnh ông Phú so với bà cả cũng là 1 9 1 10. Song chẳng hiểu vì sao, bà cả Lê đã mang thai, sinh con trai, mà bà ba thì chẳng có động tĩnh gì gì. Chuyện con cái từ trước tới giờ, nó như cái gai, như cái rằm trong tim bà ba. Thôi được rồi, em Năm hẳn là còn chưa quen với mọi người trong nhà, cho nên nhất thời không biết nói gì thôi. Đừng có thấy em nó nhỏ mà trêu ghẹo em nó. Bà cả Lê xem xong một màn đấu khẩu giữa bà ba và bà Tư thì lên tiếng ngắt lời. Thận nước quăng cho bà Năm đang không biết xử lý thế nào một cái thang để trèo xuống. Dạ, chị cả nói đúng ạ. Em vừa về, cho nên không biết nói chuyện cùng mọi người thế nào cho phải phép. Vẫn là xin mọi người sau này giúp đỡ em nhiều hơn ạ. Bà Năm nhanh chóng tiếp lời. Đã là chị em trong nhà, mà có cái chuyện gì mà không thể nói với nhau. Em Năm sau này, năng nói chuyện nhiều với em ba, em Tư một chút, có khi lại học được ít thứ hay ho. Bà cả Lê phe phẩy cái quạt, ân cần dặn dò. Dạ, chị dạy phải ạ. Bà Năm cúi thấp đầu nhỏ giọng, nhìn bộ dáng dè chừng, từng cử chỉ cung kính hết mực của bà Năm, phút chốc tạo cho người ta cảm giác như bà là con ở được nuôi ở trong nhà, chứ nào có phải là một trong số những chủ nhân của nhà này. Ngay cả bộ đồ lụa kiểu dáng đẹp đẽ tinh tế đắt đỏ cũng không thể giúp bà kéo lại cái khí chất bần hàn. Bà cả Lê gật đầu ưng ý về thái độ của bà Năm. Bà ba đương nhiên là chán ghét cái bộ dáng khúm núm dè dặt ấy, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Người duy nhất không thay đổi sắc mặt là bà Tư. Sáng sớm có cái chuyện gì mà rôm rả thế? Lúc này ông Phú Lê chắp tay sau lưng, thong thả từng bước từ bên ngoài đi vào. Đêm hôm qua là tân hôn của ông và bà Năm, thế nhưng ông vẫn theo lệ cũ ngủ ở bên buồng bà cả. Trước là ông muốn bày tỏ sự kính trọng của mình với bà cả Lê, hay là cho đám người trong nhà này biết rõ ông dù có cưới bao nhiêu vợ đi chăng nữa thì bà cả Lê vẫn luôn là người ông coi trọng nhất, và cũng chỉ có bà cả Lê mới là nữ chủ nhân thực sự của cái nhà này. Sáng ngày hôm nay, lúc ông tỉnh dậy thì bà cả Lê đã rời buồng. Ông Phú đương nhiên biết tục lệ vợ lẽ dâng trà cho vợ cả trong ngày đầu tiên về làm dâu, cho nên cũng chẳng mấy quan tâm. Ông tự mình đi dạo một vòng, đợi đến khi mặt trời ló dạng thì mới đến đây để dùng cơm. Thấy ông Phú Lê bước vào, bà ba, bà Tư, bà Năm ngay tức khắc đứng dậy. Chỉ có duy nhất là bà cả Lê vẫn cứ yên vị ngồi đó, chỉ khẽ cúi đầu. Ông đi dạo về rồi đấy. Chị em tôi nói chuyện linh tinh ở trong nhà ấy mà. Thế ông đã đói chưa? Để tôi sai con Hiểm, nó bảo mấy đứa dọn cơm sáng. Bà Cả Lê cười hiền nhìn ông Phú, giọng điệu vô cùng dịu dàng đoan chính. Được rồi, ngồi đi. Ngồi xuống hết cả xem nào. Ông Phú ngồi xuống vị trí bên cạnh bà Cả. Sau đó quay qua nói với những người vợ còn lại. Biết tính tình của ông Phú, không thích mấy cái cuộc đấu khẩu, bà Ba cũng dần dần thu liễm lại không ít. Bà ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình, không còn lúc thì lườm, lúc thì nguýt hay cạnh khóe gì bà Tư, bà Năm. Bà Tư thì đương nhiên vẫn như cũ, trầm mặc tĩnh lặng. Bà Năm thì càng không cần phải nói, chắc bà chỉ hận không thể kiếm được cái lỗ mà chui xuống, rồi lấy đất lấp mình lại. Con Hiểm đâu? Bà Cả Lê gọi. Dạ, bà, con đây ạ. Con Hiểm đứng ở ngoài cửa từ nãy đến giờ, nghe bà Cả gọi thì tức khắc chạy vào. Mày xuống bếp xem cơm nước thế nào. Bảo chúng nó nhanh nhanh cái tay cái chân lên, dọn cơm cho ông ăn. Bà Cả đưa cây quạt, phe phẩy hướng về ông Phú, rồi bảo con Hiểm. Dạ, bẩm ba, con đã sớm đi kiểm tra cơm nước hết cả rồi, mọi thứ xong cả rồi đấy ạ. Bây giờ con bảo chúng nó dọn lên liền ạ. Con Hiểm cười nịnh. Tốt. Bà Cả Lê hài lòng gật đầu. Con Hiểm nhanh chóng xoay người chạy đi chuẩn bị. Một lúc sau, một nhà năm người ông Phú ngồi quây quần bên mâm cơm. Thế nhưng mâm cơm này của nhà ông có chút căng thẳng. Từ khi ngồi vào mâm đến giờ, không ai nói với ai câu nào. Ăn cơm đi. Ông Phú tay nâng bát cơm, tay cầm đũa gõ gõ nhẹ vào cái mâm đồng. Dạ, mời ông ăn cơm. Bà Cả Lê đáp. Rồi lần lượt bà Ba, bà Tư, bà Năm không hẹn mà cùng nói. Thực chất bà Tư vừa nhìn thấy mâm cơm đã chán ngán, chẳng buồn động đũa. Thế nhưng vì ông Phú còn ở đây, bà nào có dám trái ý. Bà đưa đôi đũa muốn gắp một miếng rau cải xào, ai ngờ còn chưa kịp chạm đũa thì cơn nhờn nhợn xông quặn từ dưới bụng lên. Bà Tư lập tức buông đũa, đưa tay che miệng, trượt xuống khỏi tấm phản rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy, bà không ngừng nôn ọe. Bà Cả Lê nhìn thấy một màn này, ánh mắt khẽ động, trong đầu tức khắc lóe lên một ý. Kìa, em Tư làm sao đấy? Bà Ba đương nhiên cũng là người trải sự đời, tuy không quan tâm nhưng vẫn ra vẻ lo lắng. Chỉ có duy nhất bà Năm, tuổi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết, ngơ ngác đưa mắt nhìn theo. Thằng Bính đâu? Ông Phú đành dằn chén cơm còn chưa được miếng nào xuống gọi to. Dạ, dạ, ông gọi con ạ. Thằng Bính chạy từ dưới bếp lên, khoanh tay. Đi mời ông Đốc đến đây, bảo ông xem thử xem bà Tư mày có làm sao không. Ông Phú nhìn thằng Bính, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ. Dạ, dạ vâng, con đi ngay. Thằng Bính tuy không hiểu mô tê gì, nhưng thấy ông bảo vậy thì cũng cuống cuồng chạy đi cho lẹ. Bên ngoài buồng của bà Tư, ông Lê, bà Cả, bà Ba, bà Năm đều đang hồi hộp chờ kết quả khám bệnh của ông Đốc. Ông Phú còn nóng ruột đến mức không thể ngồi yên, cứ chắp tay sau đít đi đi lại lại. Nào nào, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng ông Phú, ông sắp sửa lên chức rồi. Ông Đốc Tờ vừa bước ra khỏi buồng của bà Tư, mặt mày hăm hở. Quả nhiên đúng là bà Tư đã cấn bầu. Có thật không? Có thật không hả ông Đốc? Thật là bà mang thai không? Ông Phú vui mừng khôn xiết đi túm lấy bả vai ông Đốc Tờ hỏi. Thật 100%. Bà Tư cấn bầu hơn một tháng rồi, ông Phú ạ. À. Ông Đốc Tờ gật đầu khẳng định. Đối với một người đang trông con như ông Phú Lê, thì tin tức bà Thực Tư cấn bầu nó không khác gì là tin mừng từ trên trời rơi xuống. Ông vui vẻ rút luôn cái túi tiền đeo bên hông ra mấy đồng, rút vào tay ông Đốc, dặn dò ông Đốc phải đến thăm khám thường xuyên cho bà Tư, sau đó chạy thẳng vào trong buồng. Ở trong vang lên tiếng cười của ông Phú, chừng như vui vẻ lắm. Bấy giờ bên buồng của bà Cả Lê lại ầm ầm tiếng đổ vỡ. Những cái bình gốm sứ xinh đẹp bày biện ở trên kệ tủ đã trở thành những mảnh nhỏ tan tành, nằm rải rác trên sàn nhà cùng với tiếng chát chúa. Con Hiểm kinh hãi đứng nép sát vào vách tường, nhìn bà Cả Lê đang dùng kéo cắt nát cái gối bận được làm bằng bông. Làm sao nó có thể mang thai chứ? Làm sao nó có thể chứ? Một con đào hát dơ bẩn cũng xứng mang trong mình giọt máu của nhà họ Lê. Đúng là không biết xấu khổ. Bà Cả Lê đã đâm nát cả cái gối, miệng không ngừng buông ra những lời nhục mạ chửi bới bà Tư. Con Hiểm nào có dám ở đây mà hé nửa lời, lỡ nó nói gì phật ý thì không khéo bà Cả Lê đang sẵn cái kéo lại đâm chết nó cũng nên. Con Hiểm đâu? Bà Cả Lê khuôn mặt vặn vẹo ném cái gối xuống sàn. Con Hiểm nghe bà Cả gọi tên mình thì muốn mở miệng đáp, ai ngờ nó còn chưa kịp nói, giọng bà Cả đã vang lên trước. Con Hiểm đâu? Mày chết đâu rồi? Tao gọi mà mày không thưa hả? Bà Cả đã tức đến lú cả đầu, không thể nhận ra là từ lúc bà quay về, con Hiểm nó vẫn đứng ở bên cạnh bà đấy thôi. Dạ bà ơi, con đây. Con Hiểm quỳ rạp xuống, miệng lắp bắp. Ở trên sàn có vô số những mảnh sứ vỡ lớn bé. Con Hiểm không may quỳ trúng mảnh vỡ, đầu gối bị đâm cho chảy máu. Ấy thế nhưng nó dường như không hề quan tâm đến cái đầu gối, mà bò đến bên cạnh bà Cả Lê. Sắc mặt nó tái nhợt, chán lấm tấm mồ hôi. Tao hỏi mày, mày đã dặn rõ ông Đốc thay thuốc của ả thành thuốc tránh thai chưa? Bà Cả đôi mắt đỏ ngầu, bà túm lên mái tóc dài của con Hiểm, giằng gương mặt của nó ngửa lên đối mặt với bà. Con Hiểm bị đau càng nhăn nhó, nước mắt cũng chảy ra. Bà ơi, con theo lệnh bà, con dặn rõ ông Đốc rồi, con dặn kỹ lắm mà. Ông ấy cũng đồng ý là đổi thuốc bổ của bà Tư thành thuốc tránh thai rồi mà. Con Hiểm cố hết sức níu lấy cánh tay của bà Cả Lê. Thế tại sao con ả nó vẫn mang thai được? Mày nói tao nghe, tại sao con ả nó vẫn mang thai được kia kìa? Bà Cả Lê chừng như càng lúc càng điên tiết. Bà siết lấy tóc của con Hiểm giằng mạnh, mỗi một câu bà lại giật tóc của nó mạnh hơn. Bà ơi, con lạy bà tin con dặn ông Đốc thật rồi. Con nào có gan dám làm trái ý bà. Con Hiểm đau đến mức muốn nghẹt thở, giọng nói của nó khẩn khoản, mặt lúc xanh lúc trắng, nước mắt nước mũi đã tèm lem. Cái thứ vô dụng, cái ngữ vô tích sự. Bà Cả Lê buông túm tóc của con Hiểm ra, nhưng vẫn tàn nhẫn cho nó hai cái bạt tay nảy lửa. Dấu ngón tay in đỏ trên gò má con Hiểm. Trong lòng con Hiểm tuy uất ức lắm đây, nhưng nó làm gì có gan để mà chống cự. Nó ôm mặt quỳ gối một bên, lặng lẽ mếu máo. Tất nhiên là không có lửa thì làm sao có khói. Mấy chục năm qua đâu có phải là tự nhiên mà đường con cái của ông Lê lại xảy ra vấn đề chứ. Nói đúng hơn, chỉ cần bà Cả Lê còn thì cho dù là ông Phú Lê có cưới bao nhiêu vợ đi chăng nữa, kết quả vẫn vậy, ngoại trừ đứa con duy nhất của bà Cả. Không có lửa thì làm sao có khói. Không phải tự nhiên đường con cái của ông có vấn đề như vậy. Mấy năm qua, bà Cả Lê ngoài mặt thì vui vẻ, phóng khoáng, liên tục cưới thêm vợ lẽ cho chồng, còn tận tình mời mọc đốc tờ đến thăm khám cho các bà vợ thường xuyên. Thuốc thang hỗ trợ mang thai đầy đủ cả, đồ bổ các kiểu, mục đích nói ra bên ngoài là để cho ông Phú Lê có thêm được con, thêm đường hương hỏa. Thế nhưng sau lưng bà lại làm không ít chuyện mờ ám. Nhất là sau khi bà đẻ được đứa con trai đầu lòng, bà càng không tiếc mọi thủ đoạn, khiến cho mấy bà vợ lẽ không thể nào sinh con được. Mấy năm qua ông rất mực yêu thương cậu Thịnh, là con trai của bà cả Lê đẻ ra. Phần vì cậu là đứa con trai duy nhất của ông cho đến bây giờ. Phần nữa, từ nhỏ, cậu Thịnh đã là người thông minh hiếu học, lại chăm chỉ khôn ngoan. Mấy năm nay, cậu Thịnh du học ở trời Tây, mỗi một năm chỉ có đến Tết mới về nhà. Nhưng năm nào cũng vậy, chỉ cần cậu về là ông bà Lê lại bày tiệc mời bà con đến. Ăn mừng rình rang lắm. Cậu Thịnh học thêm vài năm nữa, rồi sẽ dẹp về giúp ông Phú lo việc làm ăn trên dưới. Chẳng mấy chốc cái khối gia sản này sẽ là của cậu. Điều này bà cả Lê đương nhiên là biết rõ hơn so với những người khác. Thế nên bà cả Lê nào muốn cái khối tài sản khổng lồ này của con trai bị chia năm xẻ bảy chứ. Càng không muốn để cho bất kỳ đứa con nào khác ngoài con bà có tên trong gia phả chính thức của nhà họ Lê. Bà cả Lê còn lâu mới đếm xỉa đến gương mặt sưng tấy của con Hiểm. Trong đầu của bà đang không ngừng suy tính. Bà muốn tìm xem nên dùng cách gì để cái thai trong bụng của bà Tư biến mất, để cho khuất mắt bà. Bà ơi, bà có nghĩ là ông Đốc ông phản bội mình không bà ơi? Con Hiểm hít hít cái mũi đang bị nghẹt. Ngập ngừng một lúc, nó nói. Bà ơi, liệu có khi nào lại thế đấy bà ạ? Ý mày là lão dám lén lút giúp con Tư á? Bà cả Lê liếc mắt nhìn con Hiểm. Dám lắm chứ bà. Ai mà chẳng vì tiền bà ơi. Liệu có khi nào là do bà Tư giả nhiều tiền hơn, ông Đốc mới phản bội, giúp bà Tư mang bầu đấy ạ? Con Hiểm dùng tay áo lấm lấm đi nước mắt. Thế mày thì sao? Liệu một đứa cho mày nhiều tiền hơn, rồi mày có phản bội tao không? Bà cả Lê cười lạnh, giọng nói cũng trở nên âm trầm. Việc con Hiểm có thể nghĩ ra, làm sao có cái chuyện bà không nghĩ ra. Song cho dù bà Tư có được ông Phú Lê yêu chiều đến chừng nào đi chăng nữa, thì tiền nong mỗi tháng trong nhà đều do một tay bà quản lý. Mỗi tháng bà cả Lê chia cho mỗi phòng đúng đủ số tiền cần dùng, chưa từng cho thêm hay cắt bớt đi một phân. Còn có nữa, số tiền mà bà trả ông Đốc cũng không phải là nhỏ. Bà Tư muốn giả hơn gấp đôi cũng khó, chứ huống hồ là giả hơn nhiều. Nghĩ thôi cũng cảm thấy chuyện ông Đốc bị mua chuộc nó vô lý. Tuy nhiên để mua chuộc con Hiểm, con ở thân cận bên cả bà cả Lê thì khác. Tiền lương hàng tháng con Hiểm nhận được so với đám người ở trong nhà tuy có nhiều hơn thật đấy, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì so với số tiền mà mấy phòng vẫn nhận được. Nói ông Đốc bị mua chuộc thì thà là nói con Hiểm bị mua chuộc cho nó hợp lý. Bà ơi, con nào dám, con có dám ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám phản bội bà. Con Hiểm bị mấy lời của bà cả Lê làm cho cứng họng. Một lúc lâu sau, nó mới hiểu ý nghĩa trong câu nói của bà cả Lê. Nó luống cuống dập đầu thề thốt. Tiếng dập đầu bông bốp của con Hiểm vang lên, cứ bịch bịch, lại kèm theo câu mếu máo xin bà cả Lê đừng nghĩ xấu cho nó. Nó sẽ tuyệt đối trung thành với bà. Được rồi, mày định dập đầu để cho người ta kéo đến đây người ta xem cái trò hề đấy. Bà cả Lê trong lòng là nghi ngờ chồng nhất. Ấy nhưng nếu như con Hiểm đột nhiên có mệnh hệ gì thì bà cũng khó mà ăn nói với ông Phú. Vậy nên tạm thời bà vẫn gạt sự nghi ngờ ấy sang một bên. Tiếng dập đầu của con Hiểm cuối cùng cũng dừng lại. Trên trán nó đã có một dấu bầm, hẳn là chỉ dập thêm vài cái nữa là nó sẽ túa máu. Nếu như ả mang bầu rồi thì cứ để cho ả tận hưởng đi. Dù gì cũng không phải có mình tao chướng mắt cái thai đó. Không chừng trong khi tao chờ đợi thì có người giúp tao xử lý dọn gọn cả mẹ lẫn con nhà nó đấy. Bà cả hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc rồi tiếp. Con Hiểm bấy giờ mới thở phào. Nghe thấy lời bà thì nó lại run lên. Mày nói có phải không à Hiểm? Bà cả Lê quay sang nhìn con Hiểm đang khúm núm quỳ một bên, mặt vẫn còn hằn những dấu ngón tay. Dạ dạ, bà nói đúng ạ. Chị là nếu như những người khác không ra tay thì chẳng lẽ mình lại cứ để cho bà Tư sinh con? Nếu như đám người kia đã vô dụng, chỉ e là mình phải thực sự ra tay từ trong trứng thôi. Bà cả Lê nhếch mép, nâng kéo khóe môi thành một hình bán nguyệt, giọng nói âm độc, gương mặt hiện lên sự tà ác. Còn Hiểm cuối cùng không nhịn được mà dùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gương mặt của bà cả Lê lúc này nào còn sự phúc hậu, mà nó giống như hằn lên sự ác độc, sự nham hiểm, như là con quỷ đội lốt người. Những lời bà cả Lê nói không sai. Không chỉ có một mình bà cả Lê trướng tai gai mắt với đứa con ở trong bụng của bà Tư, mà bà Ba cũng vậy. Trở về buồng, bà Ba cũng đập phá phát tiết một hồi. Xong, mặc dù rất ghét đứa bé đột nhiên xuất hiện, nhưng bà Ba xưa giờ tuy tính tình nóng nảy, lại không phải là người có lòng dạ ác độc. Cùng lắm thì cũng chỉ là chửi cho bõ tức mà thôi. Những tháng ngày sau đó thì khỏi phải nói. Bà Tư mới ngày trước còn bị đám người trong nhà dì tai nhau là sắp bị bỏ rơi, nay lại như Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên trời. Bao nhiêu yêu thương cưng chiều của ông Phú đều dành hết cho bà Tư, hay nói đúng hơn là dành hết cho đứa bé ở trong bụng của bà Tư. Bà cả Lê tuy trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ mình là người vợ cả tốt bụng, là người chị cả hòa ái. Cho nên mang rất nhiều đồ bổ, mang của ngon vật lạ về cho bà Tư. Bà Ba thì vẫn chứng nào tật nấy. Đã ghét ai, không ưa ai thì còn lâu mới để người đó vào mắt. Từ lúc bà Tư mang bầu cho đến tận bây giờ, cũng chưa từng thấy bóng dáng của bà Ba bước sang buồng của bà Tư. Đến hỏi thăm một câu, bà Ba cũng không buồn hỏi. Bà Năm thì vừa mới về nhà, trong túi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, ở phòng cũng chẳng có đồ gì quý giá, chỉ có thể lâu lâu qua thăm hỏi bà Tư, ngồi nói chuyện dăm ba câu cho bà Tư đỡ buồn, rồi lại đi về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã đến ngày bà Tư chuẩn bị vượt cạn. Tất nhiên người gấp gáp nhất lúc này không phải là ông Phú, bà Tư, bà Ba hay bà Năm, mà chính là bà cả Lê. Bà cả Lê tính sao cũng không thể nào tính được. Đưa em gái họ hàng xa của mình là đứa vô dụng. Đã rất nhiều lần, bà úp úp mở mở, ám chỉ để cho bà Năm biết mà ra tay động thủ. Ấy vậy mà bà Năm chả biết là giả vờ hay không hiểu, hay là thực sự ngu ngốc đến mức không hiểu. Năm lần bảy lượt chả làm gì, khiến cho bà cả Lê tức đến nghiến răng nghiến lợi, hối hận vì sao ngày đó mình lại dại dột rước cái con này về. Ở trong gian chính, ông Phú ngồi ở vị trí gia chủ, sắc mặt của cả ông bà đều tràn ngập sự nôn nóng. Hôm nay đã đến ngày bà Tư chuyển dạ, ông Phú đương nhiên là nôn nóng chờ đợi đứa con trai thứ hai ra đời. Trước đó ông Đốc đã chuẩn đoán đứa con trong bụng bà Tư là con trai. Cho nên ông Phú lại càng thêm mong đợi. Không uổng công bao nhiêu năm, cuối cùng thì nhà ông cũng đã có đứa con trai thứ hai. Hương hỏa của nhà ông lại có thêm người gánh vác. Về phần bà cả, thì hẳn là bà nôn nóng sợ hãi ông Đốc chót lọt giúp bà Tư vượt cạn. Tuy trước đó đã loại trừ việc ông Đốc bị bà Tư mua chuộc, nhưng bà cả cũng chẳng dại mà tiếp tục trọng dụng ông Đốc nữa. Chúng bày đã cho người đi mời bà Bảy ca chưa? Ông Phú nôn nóng, đi đi lại lại. Ông hỏi thằng Tị. Dạ bẩm ông. Rồi ạ, thằng Bính nó đi rồi ạ. Tính thời gian thì có khi là sắp đưa bà Bảy ca về rồi ạ. Thằng Tị quèn mồ hôi. Ông đừng có mà gấp. Tôi sai con Hiểm nó ra cửa đợi rồi. Một lát nữa, bà Bảy ca vừa về đến là con Hiểm nó dẫn bà Bảy ca sang chỗ em Tư ngay. Nhất định là em Tư có thể thuận lợi mẹ tròn con vuông thôi. Bà cả Lê trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài miệng thì chỉ có thể ra sức trấn an ông Phú. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông Phú đi thêm vài vòng nữa. Xong ông nào biết, mục đích của bà Lê là để con Hiểm đứng đợi trước cửa. Bà không muốn đứa nhỏ trong bụng của bà Tư ra đời, thì đừng hòng đứa nhỏ có thể thuận lợi mà ra đời. Sau 2 tiếng đồng hồ kể từ khi thằng Bính chạy về thông báo việc đã mời được bà Bảy ca đến đỡ đẻ cho bà Tư, con Hiểm cùng với con My, con ở của bà Tư, chạy đến báo tin đứa con trong bụng của bà Tư do ngạt khí khi sinh đã qua đời ngay khi vừa lọt lòng. Ông Phú vừa nghe thì kích động đến mức tái phát bệnh cũ. Bà cả chỉ kịp sai thằng Bính đưa ông về phòng. Còn thằng Tị thì chạy sang bên phòng của bà Tư gọi ông Đốc sang xem bệnh. Một ngày này, nhà ông Phú cứ thế nháo nhào lên như ong vỡ tổ. Khắp nơi đều thấy người chạy qua chạy lại. Duy nhất chỉ có căn phòng của bà Ba và bà Năm là êm thiên thiết. Từ lúc nghe tin đứa con trong bụng của bà Tư không còn, hẳn là giờ phút này cả hai bà cũng không muốn làm ra việc gì khiến cho người ta chú ý, tránh lại dẫn đến những lời đồn đoán không hay. Bà cả Lê sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc bên phía ông Phú thì mang theo con Hiểm về buồng của bà Tư xem xét, hoặc nói đúng hơn là đến để nghiệm thu kết quả mà bà đã giao con Hiểm đi làm. Nhìn đứa bé được bọc trong cái khăn đã tím tái, bà cả Lê cảm thấy thỏa mãn. Bà không hề có ý định muốn đưa đứa bé chết yểu kia đi chôn ở trong phần đất tổ nhà họ Lê. Cho nên lấy lý do là ông Phú đang bệnh, trong nhà nếu như có thêm tử khí thì dẫn đến chuyện không hay, bà giao xác của nó cho bà Bảy ca, bảo bà Bảy ca tìm một nơi nào đó xử lý đứa bé cho ổn thỏa. Tất nhiên là bà cả Lê cũng không quên dặn con Hiểm chuẩn bị một món hậu lễ thưởng cho bà Bảy ca, vì chính bà Bảy ca đã giúp mình xử lý đứa nhỏ. Sau khi dặn dò mấy con ở bên buồng của bà Tư chăm sóc bà cẩn thận, lúc nào bà Tư tỉnh lại thì lựa lời nhẹ nhàng đem chuyện cậu ba không may qua đời nói cho bà Tư biết. Còn nếu như có chuyện gì không giải quyết được thì phải đến bẩm bà ngay. Đêm nay trăng tròn vàng vặc, bà cả Lê cùng con Hiểm chậm rãi đi trên con đường được lót gạch sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ đến đứa con ở trong bụng của bà Tư không còn mối nguy hại ảnh hưởng đến con trai mình đã bị tiêu diệt, không còn lại bất kỳ dấu vết gì, tâm trạng của bà cả Lê vô cùng thoải mái. Dưới vầng trăng sáng, gương mặt của bà cả Lê hiện lên nụ cười thỏa mãn. Đang đi, bà cả Lê đột nhiên dừng lại, quay phắt đối mặt nhìn con Hiểm đang khúm núm theo sau. Cái bộ dáng của nó làm cho bà cả Lê hài lòng. Một lát nữa, mày kêu người đến trông chừng bà Bảy ca vài ngày, xem thử bà già có lắm mồm lắm miệng đem chuyện kia nói với ai không. Bà ta mà biết điều ngậm mồm thì cứ mặc kệ. Còn nếu như bà ta thực sự nói với ai thì cứ giết phắt đi cho tao. Nghe chưa? Khuôn mặt ác độc của bà Cả Lê đanh lại, làm động tác cắt cổ. Từ trước tới giờ bà Cả Lê vốn là người đa nghi, cho nên chuyện bà sai người theo dõi nhất cử nhất động của bà Bảy Ca không phải là chuyện gì lạ. Dạ con nhớ rồi. Con Hiểm cũng đã quá rõ về cái tính của bà Cả Lê. Nó không ngạc nhiên hay nghi hoặc gì mà chỉ gật đầu. Nhớ làm việc cho cẩn thận vào. Còn mày, đây bà thưởng. Bà Cả tươi cười móc từ trong áo ra một thỏi vàng nhét vào tay con Hiểm. Quả nhiên bản chất con người là thích tiền vàng của cải. Sau khi cầm chắc thỏi vàng chĩu tay thì tất cả bất an áy náy vì việc ngày hôm nay, con Hiểm lập tức bay biến. Gương mặt ủ rũ của nó thay bằng nụ cười thích thú. Dạ con đội ơn bà quá, con nhất định sẽ làm đúng những gì bà căn dặn, tuyệt đối sẽ không để cho bà thất vọng ạ. Con Hiểm cúi đầu cảm ơn, còn không quên nói vài câu làm cho bà Cả mát lòng mát dạ. Mày cứ làm tốt việc vào, tao không để mày thiệt. Giọng nói của bà Cả so với ban nãy còn ân cần hơn gấp bội. Dường như bà Cả Lê hài lòng với biểu hiện của con Hiểm, cho nên cũng không tiếc rẻ mà dành cho nó phần thưởng lớn cũng như mấy lời khích lệ. Bà Cả xoay người tiếp tục bước đi. Con Hiểm thì lẽo đẽo như cái đuôi theo sau lưng bà, liên tục vâng dạ. Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa tỏ. Trước cửa phòng bà Cả Lê đã ồn ào, tưởng như là có đám người đang họp chợ. Đêm qua vì thành công giải quyết cái gai trong mắt suốt 9 tháng 10 ngày qua, cho nên bà Cả Lê ngủ ngon giấc. Vốn bà tưởng rằng mình có thể ngủ ngon đến sáng, ai ngờ lại bị tiếng ồn ào làm cho bà tỉnh dậy. Chuyện gì mà ồn ào thế? Bà Cả Lê ngồi trong phòng gọi vọng ra, giọng điệu khó chịu. Dạ bẩm ba, là người của buồng bà Tư ạ. Con Hiểm lớn tiếng trả lời. Lại là nó đấy. Bà Cả Lê nghe là người của buồng bà Tư thì không vui, lầm bầm trong miệng. Bà thở ra một hơi, nhịn xuống cảm giác muốn bùng nổ, muốn nói thêm mấy câu trấn an người của buồng bà Tư. Thế nhưng... Chị cả, chị ra đây em nói chuyện một chút. Giọng của bà Tư từ bên ngoài truyền vào, kèm theo tiếng đập cửa thình thịch. Bà Cả Lê sững ra một lúc, trên mặt ngạc nhiên. Không ngờ được người đến vậy không phải là đám người ở bên buồng của bà Tư, mà đích thân bà Tư dù còn mệt mỏi cũng lê thay sang đây. Rất nhanh bà Cả lấy lại bình tĩnh, dùng cây châm gỗ đặt ở đầu giường vấn gọn tóc của mình lại, rồi đẩy cửa bước ra. Sao em Tư mới tỉnh lại đã chạy đến đây? Em có biết cơ thể của em đang yếu không? Ngoài này gió lạnh, lỡ có chuyện gì thì chị biết ăn nói làm sao với ông. Bà Cả Lê đỡ lấy thân thể của bà Tư. Bà Tư sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, người mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, đến dép còn không mang. Trong bộ dáng này thì hẳn là vừa tỉnh, đã vội chạy sang bên này ngay. Chúng mày sao không chăm sóc cho bà Tư cẩn thận như thế? Bà Cả giận dữ quắc mắt nhìn đám người ăn kẻ ở đang chen chúc. Không liên quan đến họ, là em tự mình sang đây. Chị đừng có trách họ. Chị Cả, sao chị lại để bà đỡ mang con em đi? Sao chị lại để bà đỡ mang con em đi? Dù trong người rất mệt, đến cả thở cũng khó nhọc, nhưng không biết bà Tư lấy đâu ra sức mà túm lấy áo của bà Cả, ra sức mà lắc mà truy hỏi. Em Tư bình tĩnh, em về buồng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì sáng mai chị sẽ sang nói. Bà Cả Lê khuôn mặt đối với đám người ăn kẻ ở thì giận dữ, ấy nhưng đối với bà Tư thì lại rất nhẫn nại, lại còn cố gắng thể hiện vài tia đồng cảm. Ánh mắt cũng ửng lên, như đang vì tình trạng của bà Tư mà mình cũng đau lòng. Không, chị cả, chị nói cho em biết, con em vì sao mà chết? Vì sao lại mang con em đi? Chị cả, vì sao lại mang con em đi? Vì sao lại mang con em đi à chị cả? Con em đâu? Con em đâu? Sao không cho em nhìn con em dù chỉ một lần à chị cả? Bà Tư gào lên trong đau đớn, đôi mắt đã trào ra những dòng lệ nóng. Rõ ràng đứa bé là bà mang nặng 9 tháng 10 ngày liều mạng đẻ ra. Ấy vậy bà vừa mới tỉnh lại thì đám người đã nói với bà rằng là đứa bé đã chết, đã bị bà cả Lê sai bà đỡ đưa đi xử lý. Người làm mẹ như bà Tư đến cả cơ hội nhìn mặt con cũng không có. Chẳng biết được đứa nhỏ mình sinh ra rốt cục là như thế nào, trắng đen, mập ốm, khuôn mặt, cái mũi, cái miệng, đôi mắt như thế nào. Bà không thể tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng thể tận tay chạm vào con. Bộ dáng lúc này của bà Tư khiến cho bà cả Lê cảm thấy rất phiền. Thế nhưng trên mặt của bà cả Lê không hề mất kiên nhẫn, bà vẫn giữ nguyên nét mặt thương xót. Chị biết tâm trạng của em lúc này không ổn, em cứ làm ầm lên thì chị thiệt cho em thôi. Nghe chị, đi về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có chuyện gì đợi đến lúc em khỏe lên rồi ta nói, được không? Một bên, bà cả Lê giúp bà Tư vén lại mớ tóc rối, nhỏ giọng khuyên can. Một bên, bà kín đáo đưa mắt ra hiệu cho con Hiểm đang đứng hóng chuyện. Chị cả, không, em làm sao có thể nghỉ ngơi? Con em đâu chị cả, con em đâu? Bà Tư lắc đầu nức nở, gương mặt xinh đẹp đã bị nước mắt nước mũi làm lem đốt. Còn Hiểm không hổ danh là con đích thân hầu cận bên cạnh bà cả Lê, chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt nó đã lập tức nắm được. Nó lấy hơi chuẩn bị cái giọng oang oang nói với mấy đứa người ở khác. Thế chúng mày, thế còn đứng đấy làm gì? Nhanh cái chân lên dìu bà Tư đi về buồng đi. Không chờ đám người ở của bà Tư, con Hiểm xông lên phía trước, dùng sức kéo bà Tư ra. Bà Tư trước giờ không phải làm việc chân tay, huống hồ chi vừa qua cơn nguy biến, tinh thần và thể lực yếu ớt. Bà đã nghiến răng nghiến lợi lê xác sang đây, dặn hỏi tất thảy những chuyện liên quan đến con mình. Vậy nên làm gì có sức chống lại sự thô lỗ của con Hiểm. Con Hiểm kéo bà Tư sành sạch rời khỏi người bà cả Lê. Nó đẩy bà Tư về phía con My. Con My cùng mấy con kia thấy chủ bị đẩy một cách không thương tiếc thì hốt hoảng đỡ lấy. Con Hiểm mày làm gì thế? Mày nhẹ tay thôi, em Tư vẫn còn đang yếu. Bà cả Lê vờ quát. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bà cả Lê vẫn luôn luôn không muốn tháo bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình, đặc biệt là ở trước mặt mấy bà vợ lẽ của ông Phú cũng như đám người ăn kẻ ở. Vậy cho nên dù trong lòng bà cả Lê rất tán thưởng với hành động vừa rồi của con Hiểm, nhưng ngoài mặt bà cả Lê vẫn cứ trách móc. Dạ, con nào có dám nặng tay với bà Tư. Chỉ là thường ngày con làm việc nặng quen, cho nên con không tự chủ được lực tay đấy ạ. Con Hiểm đang cố diễn. Đến giờ phút này, sức lực còn sót lại trong cơn thân thể yếu ớt của bà Tư đã bị rút cạn. Trước mắt mọi thứ trở nên mơ hồ, rồi tối sầm lại. Bên tai chỉ còn lại những âm thanh. Người ta kêu cứu, người ta bảo nhau chạy đi gọi ông Đốc. Con tôi, chị cả, con em đâu? Sau đêm hôm đó, bà Tư như trở thành người hoàn toàn khác, không còn chút gì hiểu chuyện. trầm ổn như trước, mà cứ ngây ngây dại dại. Lúc thì đầu tóc bù xù chạy khắp nơi tìm kiếm đứa con đã mất của mình. Có lúc thì ôm khư khư lấy cái chăn bông ở trên tay, luôn miệng lẩm bẩm hát ru. Ông Phú qua cơn bạo bệnh vì mất đi đứa con thứ hai, thì lại biết người vợ mà ông yêu thương trở thành người đàn bà điên dại, cũng đau lòng vô cùng. Bất đắc dĩ, ông Phú chỉ có thể sai người nhốt bà Tư ở trong phòng. Ngoài ngày ba bữa cơm nước đều đặn thì tuyệt đối không cho bước ra ngoài. Cho dù cửa phòng đã khóa kín thì bà Tư vẫn có cách để trốn ra. Lâu lâu người ở trong phủ của ông Phú vẫn nhìn thấy bà Tư thân hình gầy guộc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng chảy khắp nơi. Chẳng mấy chốc, tin bà Tư nhà ông Phú Lê phát điên truyền khắp cả làng Nghĩ và những vùng lân cận. Tin tức này không biết đã làm cho bao nhiêu người đàn ông trước đây phải lòng cô đào hát phố huyện phải mùi lòng thương xót, và cũng khiến cho biết bao nhiêu mụ đàn bà suýt nữa mất chồng vì cô đào hát ấy hạ dạ. Ông bà ta nói đâu có sai, trời đố kỵ hồng nhan, mấy đời người có nhan sắc mà lại có cuộc sống yên bình. Xong mọi chuyện nào có kết thúc khi bà Tư hóa điên. Bởi chưa đầy một tháng từ sau khi đứa con trong bụng bà Tư chết yểu cho đến khi bà hóa điên, thì một buổi sáng người ta phát hiện bà Tư treo cổ ngay trong phòng của mình. Đám người ở trong nhà ông Phú Lê đồn nhau rằng là bà Tư vì quá thương cậu ba cho nên đã quyên sinh đi theo cậu, mà không một ai biết được lý do đằng sau cái chết tức tưởi của bà Tư. Mọi người nhìn cái xác của bà Tư treo lủng lẳng trên cái xà ngang. Đầu của bà Tư mẹo sang một bên, con mắt vẫn còn trợn trừng. Khuôn mặt của bà Tư vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp, chứ không có cái tử trạng ghê rợn như những người treo cổ. Hình như là vì bị điên cho nên đến tận khi chết, bà Tư cũng khác thường. Chúng nó dùng mình khi nhìn thấy trên khuôn mặt của tử thi, nơi khóe môi được tô son đỏ chót, vén lên một nét cười. Một nét cười trông hết sức ma quái. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một cái cuộc chiến hậu cung thu nhỏ nằm trong cái khuôn khổ ở phủ nhà ông Phú. Những người vợ, những người đàn bà, mỗi một người đều có một cái tâm địa, một cái tính toán riêng. Và chắc chắn một điều là không ai muốn để cho người khác hơn mình cả. Vậy những cái âm mưu đó nó sẽ còn tiếp tục như thế nào? Bà Tư đã nằm xuống, vậy còn bà Ba và bà Năm nữa thì sao? Bà Cả Lê sẽ còn làm những điều gì nữa? Và liệu rằng ai sẽ là người trị được bà Cả Lê? Chúng ta sẽ đón chờ vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.